Chương 744, sai vị trí nhân sinh 32, tác giả tự đánh số chương, 733-744, nội dung không đổi. Không nghĩ tới lần này Văn Kiến Vân lại giang đau, rất hiển nhiên, là vì chính mình sự tình phát sầu. Văn Song Song lại xác định, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân là yêu chính mình, cùng Phương Chiến Bạch hiểu càng yêu thương Phương Chỉ Cấm giống nhau, bọn họ cũng càng yêu thương chính mình. Văn Song Song càng muốn biết Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đến cùng vì cái gì sẽ thay đổi thái độ, hoặc là nói, đến cùng Phương Chỉ Cấm làm sự tình gì, có thể làm cho ngang như vậy yêu thương chính mình một đôi vợ chồng đối với nàng lạnh tâm, liền gặp cũng không muốn thấy nhiều một mặt. Mắt thấy Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân còn tại buồn rầu, Văn Song Song cũng không đành lòng, nàng đi xuống ngồi vào hai người đối diện, cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, phụ thân, mẹ, ta biết các ngươi luyến tiếc ta. Ta cũng luyến tiếc các người, ta thật sự đặc biệt không muốn rời đi các người, kia đối thân sinh phụ mẫu với ta mà nói, giống như là đột nhiên xuất hiện người xa lạ giống nhau, để ta trong lòng rất kháng cự. Văn Song Song vươn tay, một bàn tay cầm Văn Kiến Vân đặt ở trên đầu gối, nắm chặt thành nắm đấm tay, một bàn tay bắt được Liêu Vân tay lạnh như băng, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cái có chút miễn cưỡng tươi cười. Phụ thân, mẹ, ta không muốn rời đi các người, nhưng là... Ta không thể như vậy ích kỷ, ta đã muốn chiếm cứ các ngươi nữ nhi ruột thịt thân phận mười mấy năm, ta nghe nói phụ mẫu ta chỉ là cái phổ thông tiền lương giai tầng, nói cách khác, ta hưởng thụ vốn nên tùy các ngươi nữ nhi ruột thịt hưởng thụ nhân sinh, lại làm cho các ngươi nữ nhi ruột thịt đi qua kham khổ ngày, này đối nàng không công bằng, cho nên ta nên đem thân phận trả cho nàng. Nhưng là ta lại rất ích kỷ, ta như cũ tham luyến ba mẹ yêu thương. Thậm chí không nên đấu kỵ vốn nên trở về hưởng thụ các ngươi thương yêu nữ nhi ruột thịt. Ta sợ hãi đi đối mặt cha mẹ ruột của ta. Đối với ta mà nói, bọn họ giống như là cái người xa lạ, lại đột nhiên cắm vào nhân sinh của ta. Cho nên ba mẹ, liền tính ta rời đi. Các ngươi có thể hay không như cũ coi ta là làm nữ nhi đến yêu thương đâu. Văn Song Song lời nói nhất thời dẫn bạo Liêu Vân nước mắt, nàng một phen ôm chặt Văn Song Song. Khóc nói, mụ mụ hảo nữ nhi. Ngươi vĩnh viễn đều là nữ nhi của ta, mụ mụ vĩnh viễn đều là mẹ của ngươi, ngươi không cần rời đi, nhà chúng ta dưỡng được nổi hai cái nữ nhi. Văn Kiến Vân cũng lôi kéo Văn Song Song tay không buông, Song Song, ngươi yên tâm, ta và mẹ của ngươi vĩnh viễn đều là của ngươi phụ mẫu, ngươi không cần rời đi, về sau liền cùng ba mẹ ở cùng một chỗ, ba mẹ có thể nhiều cho Phương ra một ít tiền, ngươi liền đương ra lý đa cái tỉ muội, cái gì cũng sẽ không đổi. Văn Song Song lắc đầu cười khổ, phụ thân, mẹ, các ngươi cũng phải vì các ngươi nữ nhi ruột thịt suy xét ta nếu là lưu lại, các ngươi nhượng nàng tại sao trở về đâu, nàng nếu là trở lại, có thể hay không bị người nói ngại nghèo yêu giàu, có phú ba ba phú mụ mụ, liền buông tha nghèo ba ba nghèo mụ mụ. Nàng nếu là không trở lại, đối với nàng lại làm sao công bình, bị bắt cùng thân sinh phụ mẫu chia lìa nhiều năm như vậy, không dễ dàng biết chân tướng. Lại không thể trở lại các ngươi bên người, mà ta lại như thế nào nhẫn tâm ba mẹ không thể cùng thân sinh nữ nhi đoàn tụ đâu. Cho nên à, nữ nhi là tất yếu phải rời đi, chỉ là nữ nhi liền tính rời đi, cũng sẽ nhớ rõ các ngươi là phụ mẫu ta, ta bây giờ có thể kiếm tiền, chờ ta 18 tuổi, ta liền tại bên ngoài mua cái phòng ở, căn phòng lớn, sau đó, đem các ngươi đều tiếp nhận ở đến thời điểm đó chúng ta liền là đoàn tụ, 2 năm qua liền nhịn một chút. Cùng lắm thì ta thường trở về nhìn xem ba mẹ chính là, ba mẹ cũng không chuẩn có nữ nhi ruột thịt, liền không đau yêu ta, như vậy ta nhưng là sẽ thương tâm, ta nếu là thương tâm, lại không để ý các ngươi. Câu nói sau cùng, Văn Song Song giọng điệu mang theo làm nũng ý cười, dường như tùy ý mà nói, kỳ thật lại là Văn Song Song trong lòng đích thật thật ý tưởng. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không biết Văn Song Song trong lòng suy nghĩ. Chỉ là vì nữ nhi mình hiểu chuyện nhi cảm động ấy nấy, bọn họ đột nhiên biết nữ nhi không phải thân sinh thụ đả kích, nữ nhi còn tuổi nhỏ, được đến tin tức này nhận đến đả kích hẳn là càng đại. Lúc này vốn nên là làm phụ mẫu bọn họ đi mở giải nữ nhi, được nữ nhi lại hiểu sự để an ủi khuyên giải bọn họ, điều này làm cho Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân làm sao có thể không đau lòng. Bởi vì Văn Song Song hiểu chuyện, vốn biết nữ nhi không phải thân sinh thời điểm. Trong lòng dâng lên kia một tia ngăn cách nháy mắt biến mất, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân là thật sự luyến tiếc Văn Song Song rời đi, nhưng liền giống Văn Song Song nói giống nhau, nếu Văn Song Song không ly khai, bọn họ nữ nhi ruột thịt cũng vô pháp trở về. May mà con gái của mình có bản lĩnh, còn tuổi nhỏ liền buôn bán lời đại tiền, tựa như Song Song nói như vậy, hai người bọn họ nuôi hai hài tử không tốt lắm, dễ dàng nhượng nữ nhi ruột thịt bị chỉ trích, nhưng mà nhượng song song dưỡng hai người bọn họ lao lại là ai cũng sẽ không nói nhảm, vừa lúc song song còn có bản lĩnh này. Nghĩ đến điểm này, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trong lòng cuối cùng là thư thái một ít, nghĩ không cần cùng nữ nhi phân biệt lâu lắm, song song nay đã sắp 16 tuổi, tính toán đâu ra đấy đang đợi 2 năm, liền là có thể người một nhà ngủ cùng chỗ. Cùng lúc đó, Phương gia, Phương Chỉ Cấm cũng tại cùng Phương Chiến Bạch Hiểu cáo biệt, Phương Chỉ Cấm biểu hiện thập phần không tha, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu biểu tình cũng không khá lắm nhìn, dù sao lúc trước Phương Chỉ Cấm kiên trì muốn tìm cha mẹ để hành động, thật sự đã thương người. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu tự hỏi bọn họ phu thê luôn yêu thương nữ nhi này, liền xem như có nhi tử, đối nữ nhi yêu thương cũng là chỉ nhiều không ít, lại không nghĩ rằng, Phương Chỉ Cấm thế nhưng một lòng muốn tìm ngày đó chưa thấy qua cha mẹ đẻ, làm sao có thể không làm cho bọn họ thương tâm. Phương Chỉ Cấm cũng biết chính mình lần này tâm quá mức, dị vãng tính toán nhượng Phương Chiến cùng Bạch Hiểu chỉ nhớ rõ chính mình tốt, vĩnh viễn coi nàng là nữ nhi ruột thịt giống nhau nhớ thương tính toán sợ là muốn rơi vào khoảng không, nhưng nàng đi cũng muốn cho Văn Song Song lưu lại ngang chân, tuyệt không cho phép nàng được đến Phương Chiến cùng Bạch Hiểu đích thật đau lòng thích. Phương Chỉ Cấm cúi đầu hơi làm chuẩn bị, trong mắt liền doanh đầy nước mắt, nàng bùm một tiếng, quỳ đến Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trước mặt, nước mắt theo hai má chảy xuống, biểu tình nhìn thập phần bi thương, Phương Chỉ Cấm mở miệng, ngữ điệu nghẹn ngào. Ba ba, mụ mụ, ta biết các ngươi trách ta cố ý muốn tìm kiếm cha mẹ đẻ, nhưng mà mời các ngươi tin tưởng, ta không phải là không yêu ngươi nhóm, ta chỉ là không cam lòng, ta không cam lòng ta không phải ba mẹ nữ nhi ruột thịt. Ta chỉ là muốn biết, ta vì cái gì sẽ cùng ba mẹ đứa nhỏ trao đổi thân phận, có phải hay không bởi vì ta là nữ nhi, ba mẹ thân sinh đứa nhỏ là nam hải, cho nên ta mới có thể bị cha mẹ ruột của ta đổi ba mẹ con trai ruột. Ta vốn định nếu cha mẹ ruột của ta thật là nghĩ như vậy ta liền muốn ngay mặt chất vấn bọn họ vì cái gì làm như vậy, nhưng là ta cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là như vậy kịch tính, thế nhưng là y tá ôm sai rồi đứa nhỏ. Phương Chỉ Cấm lấy cớ này, có thể nói sơ hở rất nhiều, nhưng mà Phương Chiến cùng Bạch Hiểu thật giống như Văn Kiến Vân, Liễu Vân yêu thương Văn Song Song giống nhau yêu thương Phương Chỉ Cấm, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, nhưng vẫn là tha thứ Phương Chỉ Cấm. Nghĩ đến chính mình nâng trong lòng bàn tay nuôi như vậy nữ nhi liền muốn trở thành người khác nữ nhi, đau lòng không tha cảm giác lập tức xông lên đầu, hai người đưa tay kéo Phương Chỉ Cấm.